Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 238, núi lửa bộ lạc người đến. Kinh qua mấy ngày bận rộn sau đó, nguyên bản cấy hạt bắp ruộng đất đã biến thành trơ trụi đất đai. Cầm khắp nơi nhặt được ủ phân đi qua yêu thú đi vệ sinh ở trong ruộng đều làm một lần sau đó. Đường binh sai người dắt yêu thú kéo lớn cày cho cày một lần. Bằng phẳng sau này thì phải trồng đậu tử. Nhắc tới, ủ phân theo xanh lơ chữ thức ăn gia súc đều là rất đơn giản nhưng là vừa rất hữu hiệu nâng cao lợi. Dụng tỷ số phương pháp, ủ phân có thể nâng cao lực phì nhiêu, nhân tiện giết chết một ít vi khuẩn. Xanh lơ chữ thức ăn gia súc cũng là lợi dụng lợi khuẩn Lactobacillus tới gia tăng thức ăn gia súc. Dinh dưỡng giá trị cũng tiêu diệt những cái kia vi khuẩn kỵ khí. Nhắc tới cái này dị giới loại nấm theo trên trái đất vậy kém không được bao nhiêu. Nếu không thì bằng vào đường binh trên mình mang tới những cái kia vi khuẩn. Đã đủ tinh cầu này sinh thái hệ thống uống một bầu. Buổi trưa này, đường binh đang dạy cho các cô gái như thế nào trồng đậu chết thời điểm. Trường thối thông qua linh hồn khế ước lối đi cho đường binh truyền tới tin tức. Chủ nhân, núi lửa bộ lạc cấp 10 chiến sĩ tới. Hắn mang tới núi lửa bộ lạc đại vu thư tín. Núi lửa bộ lạc, đại vu mời, là địch hay là bạn? Hồng Môn Yến, bình thường bộ lạc gian giao dịch. Trong chốc lát, đường binh trong đầu vòng rồi lại vòng. Không biết rõ người tới ý nghĩa. Người để cho hắn ở cổng nam trên núi chờ. Ta đi qua đi, Ngưu Ma Vương, Tinh Tử. Thỏ chết bầm, đi, các người cứ dựa theo ta mới vừa nói phương pháp trồng đậu tử là được. Đường binh quyết định đi cổng nam núi xem. Trước khi đi còn không quên giao phó các cô gái như thế nào trồng đậu tử. Biết, Long Vu đại nhân, đáp lại đường binh chính là một hồi oanh oanh yến yến trả lời. Sự việc có lúc chính là như vậy, không chờ ngươi đi tìm nó sẽ tới tìm ngươi. Đường binh vốn dự định ở đường cốc nông nghiệp sản xuất chấm dứt ở đây thời điểm lại từ từ đi thử. Dò hạ núi lửa bộ lạc thái độ, không nghĩ tới núi lửa bộ lạc chủ động theo mình liên lạc. Còn nữa, đường binh luôn muốn đi phía đông vách núi sụp đổ địa phương xem. Đi trên đại thảo nguyên vòng vo một chút, cũng là vẫn không có thành được. Thật ra thì, vẫn là đường binh quá mức hiền lành. Quá mức tuân được nồng cốt giá trị quan, nếu không hắn có thể dùng nô dịch khế ước đi chủ động khế ước mỗi cái bộ lạc cao tầng. Thông qua những cao tầng này khống chế cái bộ lạc này, lại dùng những bộ lạc này đi tóm thâu càng nhiều hơn bộ lạc. Cái này giống như là quả cầu tuyết vậy phát triển, vượt cút càng lớn càng ngày càng mạnh. Dĩ nhiên, ngẩng đầu ba xích có thần minh. Đường binh vẫn là rất cố kỵ cái đó lưu lại kết giới thần linh. Ai biết thần linh theo đuổi là gì? Vạn nhất nếu là theo đuổi tín ngưỡng lực đâu? Quả cầu tuyết rất sung sướng. Nếu như bị thần linh phát hiện, tiện tay đem mình xóa đi tựa hồ vậy rất đơn giản chứ. Mình cũng không có theo thần linh ngang hàng lực lượng. Chỉ có thể thô bỉ trưởng thành. Mạnh mẽ, cách cái chết không xa. Suy nghĩ một chút những cái kia có đạn đầu nấm quốc gia. Cứ việc ngoài sáng trong tối các loại xấu xa, các loại cừu hận, các loại không phục, nhưng là trên mặt nổi vẫn là phải hòa khí một đoàn. Bởi vì ai cũng không dám chịu đựng đạn đầu nấm mang tới hậu quả. Ngược lại là những cái kia không có đạn đầu nấm quốc gia. Chân trần không sợ mang giày. Bị người ta khi dễ phải ác liền dám khai chiến. Cho đến quốc gia đánh chết, đánh tan, đánh được không có gì có thể đánh. Nước Mỹ quá kiêu nhà tam ca ngoại trừ. Bỏ ra những thứ này tâm tư. Đường binh dẫn người đi tới liền cổng nam núi. Gặp được Mộc Lang bọn họ. Một cái bộ lạc vu tự mình tới đón tiếp một cái bộ lạc sứ giả. Đây coi như là hạ mình hàng chia. Ít nhiều có chút yếu đi mình bộ lạc danh tiếng. nhưng là Đường Binh lại không muốn mình bộ lạc trồng trọt cây nông nghiệp sự việc bị ngoại giới phát hiện, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra mặt. Đây không phải là Đường Binh hẹp hòi, không muốn chung quanh tộc người qua được tốt hơn, mà là Đường Binh phải như vậy. Đạo lý rất đơn giản, chỉ có mình cường đại mới có theo người khác đối thoại tư cách, mà nông nghiệp phát triển chính là Đường Binh có thể nghĩ tới khiến cho được Đường bộ lạc nhanh chóng cường đại lên biện pháp. Làm Đường bộ lạc cường đại đến đủ để nghiền ép chung quanh bất kỳ một người nào bộ lạc thời điểm, Đường Binh không ngại cầm nông nghiệp kỹ thuật trồng trọt khuếch tán ra. Nhưng là, bây giờ còn chưa được. Chỉ đáng tiếc là lần trước chiến đấu cây cung tên cái này vũ khí cho sáng đi ra ngoài. Cũng không biết bộ lạc khác học biết liền chưa. Cổng nam trên núi Tiếu Trạc đã sơ cái kích thước. Nguyên bản cái cọc gỗ làm trại tường đã bị cao hơn một thước tường đá thay thế. Trên tường đá còn có cao hơn 3 mét gỗ cọc từ tường thẳng đứng. Gỗ cọc từ phần đáy trực tiếp vùi vào đá trong bức tường. Dùng bụi đất cao rót phong sau đó rất là bền chắc. Cao hơn một thước tường đá sẽ không ngăn trở trên núi đi xuống cung tên bắn giới. Gỗ cọc từ chế thành trại tường đối với bên trong yêu thú cấp thấp nhất định có lực phòng ngự. Cũng xem là không tệ. Đường Binh cưỡi Ngưu Ma Vương, dẫn thỏ chết bằm và tinh tử từ cổng nam núi bắc sườn núi lên đến Tiếu Trạm bên trong. Bất quá hắn không có lập tức tiếp gặp núi lửa bộ lạc người đến. Long Vu đại nhân, Mộc Lang cũng ở đây cổng nam trên núi, thấy được Đường Binh tới đây, dẫn đầu tiến lên đón. Núi lửa bộ lạc người đâu? Đường Binh hỏi, vẫn còn ở doanh trại bên ngoài chờ đây. Không có mệnh lệnh của ngài, ta không để cho bọn họ đi vào. Mộc Lang trả lời, ừ, làm rất khá. Người biết bọn họ rốt cuộc là một có ý gì sao? Là địch hay bạn? Đường Binh hy vọng từ Mộc Lang cái này thổ dân trong miệng biết chút ít tin tức. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá bọn họ người đến dùng là bình cùng trao đổi lễ nghi. Hẳn không có ác ý. Mộc Lang trở lại, được rồi, ta vào trong nhà, ngươi để cho người cầm bọn họ tiếp đi vào. Long Vu đại nhân. Đường Binh nói xong dẫn đầu đi vào tiếu đứng trong nhà gỗ. Mộc Lang chính là để cho người dẫn sứ giả cửa sau khi đi vào vậy vào nhà gỗ. Tiếu đứng nhà gỗ cũng không lớn, chính là cung cấp Tiếu Trạm đứng gác các chiến sĩ tạm thời nơi nghỉ ngơi. Bên trong một cái bàn, mấy cái ghế đều là rất đơn sơ bằng gỗ phẩm, nếu như có gì là tương đối xa xỉ, chính là một cái nấu nước lò theo một bộ đồ gốm chế bộ đồ trà. Lúc này, đồ gốm chế nội đảm đất bùn vỏ ngoài trên lò đang đốt một bình nước sôi. Ừng ực đô hơi nóng từ đồ gốm bình trong miệng phun ra, làm được toàn bộ nhà gỗ nhỏ cũng mơ hồ. Mắt to cầm nấu sôi bình nước xách ra xuống, ở một cái sần sùi trong bình trà thêm điểm lá trà, sau đó cầm nước sôi rót, lại cho vậy mấy cái chén trà tẩy một lần mới thả vào Đường Binh bên cạnh. Trên thực tế, cái này bộ đồ trà chính là Đường Binh chuyên dụng. Những thứ này cương vị nơi này các chiến sĩ phần lớn đều thích từng ngụm uống nước sôi. Nguội, cũng không thích loại này mang mùi lạ nước trà. Uống trà là Đường Binh yêu thích một trong, cho nên đến tinh cầu này sau đó hắn liền nghĩ đủ phương cách cho mình làm ra lá trà. Trên viên tinh cầu này lại có thể cũng có cây trà. Vẫn là mang linh khí linh trà cây. Có cây trà, tự nhiên vậy thì có lá trà. Cứ việc Đường Binh không biết chế biến lá trà rất nhiều trình tự, nhưng là lợi dụng khống chế lửa thuật sấy khô nộn lá trà còn là có thể làm được. Trong bình trà nước trà có thể uống. Đường Binh không dùng người khác động thủ, mình tự rót cho mình thêm liền một ly, cũng cho Mộc Lang ngược lại cũng lên một ly, nâng chung trà lên chén, nhẹ ngửi mùi thơm thoang thoảng, uống một hớp, cảm thụ tí ti linh khí ở trong dạ dày mặt lan truyền. Đường Binh tâm tình dần dần bình tĩnh. Lúc này,